Tối đêm xung quanh không gian tĩnh lặng đầy khí lạnh khiến cơ thể được bao trùm trong chăn cũng không khỏi run mình. Du Du lại kéo qua ôm lấy anh đang say giấc, thầy em lạnh, vừa nói đôi tay lạnh như đá luồn vào áo anh sờ đến từng nấc thịt ấm nóng trong người anh. Hạ Du, Du em đừng càn quấy, anh cố gắng hạ thấp giọng nói muốn giữ tay nhỏ đang làm càng nhưng lại muốn cảm nhận sự tra tấn này, thấy chẳng thật lòng, cô dính sát vào người anh liền đưa lưỡi liếm đến chiếc tai lành lạnh kia. Du Du cảm giác tê dại chưa từng có xâm chiếm đến liền chủ động ôm lấy eo cô, anh lại nhịn để cô càn quấy thật không dễ dàng gì bên dưới sớm đã cương lên. Cô lại to gan nơi đây dụ dỗ anh nếu để lọt ra bọn ngoài kia sẽ biến cô thành như nào cô không nghĩ sao, tất nhiên cô biết nhưng nhìn thấy anh chắc chắn anh không dám làm bậy nơi này. Rõ ràng nhìn bên ngoài anh lạnh lùng ảm đạm không quản chuyện ngoài lề ai lại biết được bên trong là kẻ sắc lang. Thầy không thích sao ạ, giọng nói dứt khoảng thều thều như mèo kêu vang bên tai anh, Du Du đừng loạn nữa, anh không thể chống cự lại sức hấp dẫn này của cô. Chỉ biết thở dài phóng túng ôm chặt lấy cô, ngủ đi mai phải về, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô như chăm em bé nữa, đêm khóc lóc không chịu ngủ đem lấy mà dỗ dành, cô ôm lấy anh ngủ nhưng cứ lại kéo áo thun của anh lên lộ ra cơ ngực rắc chắc cứ để vậy mà ôm lấy ngủ, từ lúc cô về nhà đến nay cũng đã 3 ngày. Quý thần biết cô bị thương liền lo lắng đem cô nhốt trong nhà chăm sóc, công việc cũng đem về nhà giải quyết một khắc cũng không rời khỏi cô, bắt cô liền mấy hôm ở nhà chả được gặp anh thầy yêu quý của mình, gần đây mấy mối làm ăn bên Chu Dương liên tục mất ổn định. Bên phía quý thần chả hiểu sao đang yên đang lành lại gây khó dễ cho Chu Dương, Du Du mấy hôm nay cậu có khỏe hơn chưa? Tiên Diệp bước đến hỏi. Cô nàng là một tiểu thư ăn chơi thì khỏi phải bàn nhưng là đứa tốt với Du Du nên đến giờ vẫn còn giữ liên lạc. Không sao, sao lại không sao? Từ khi nào tiểu thư danh giá của nhà họ Quý lại dễ bắt nạt thế hả? Tôi chuyển đến bên cậu xử lý con ả kia, nàng đứng khoanh tay nhìn lấy Du Du với vẻ mặt khó tin, lúc trước cô không như vậy suốt ngày kiêu kiêu ngạo ngạo chả để ai vào mắt. Đừng nói đến bị đánh, chỉ cần có lời bắt bẻ chuyển đến tay cô liền dùng quyền lực trong nhà ra cũng khiến họ táng ra bại sản, được đấy ở trường này toàn bọn mù thôi, ha ha. Ha ha ha, hai cô nàng dẫn nhau đi mua sắm khắp nơi hết điểm này đến điểm khác rồi mới trở về, nhìn lại đồng hồ đã gần 23 giờ thì trong lòng đã thấy bất an. Lo đi chơi chẳng biết đường về nhà luôn rồi. Lúc sáng còn hứa với quý thần là chiều về nhà sớm đấy, bước về biệt thự bên ngoài tối om liền nghĩ tên kia đã ngủ nhanh tay xách giày lên rón rén bước vào. Chưa kịp thở ra thì một tiếng nói lạnh lẽo vang lên khiến cô không tự chủ mà đứng thẳng dậy. Đi chơi vui lắm sao, cạch, ha ha anh hai yêu dấu tại sao trong nhà lại tối thế em không thấy được, nói xong liền giả bộ quơ tay qua lại lúc anh không để ý mà chạy lên trên phòng. Chưa kịp đến bên cầu thang đã bị đôi tay kia chụp lấy mà vác lên, giỏi thật giờ còn dám chạy, hu hu anh hai em còn bệnh mà, bệnh sao? Bệnh mà chạy loạn đi chơi đến khuya.